Chương 480, công kích Minh Phủ Chi Môn. Còn như cái này Minh Phủ Chi Môn trong pháo đài đến tuột cùng là cái gì cấu tạo, Diệp Trù đám người là không biết, thế nhưng dường như hệ dạ biết một ít nội mạc, nàng đã từng từ bên trong vật ra, đồng thời từng có một ít không tốt tao ngộ. Mỗi khi nhớ tới mấy thứ này thời điểm, hệ dạ mặt đều là hồng hồng, làm nàng nhìn về phía Diệp Trù thời điểm càng là cụ hệ nảy đáng sợ, thật giống như chính mình nhất é lệ bộ dạng bị tình nhân chứng kiến. Diệp Chu mới vừa cũng cảm thấy đối phương trong lòng một ít ba động, đồng thời đi qua tiếp xúc, có thể thấy được nàng đã từng một ít ký ức, lúc đó hệ dạ đã bị vây khốn, đồng thời tiến hành những cái này không thuộc về mình dàn vặt. Bất quá đối với bây giờ Diệp Chu mà nói, nàng trải qua tất cả mọi chuyện đều là vạn phần cắm dỗ, bởi vì lúc đó hệ dạ khắc là trần chuồng lộ thể, bị người trói lên nơi đó, không ngừng tiến hành quất. Nghĩ tới đây, Diệp Chu mặt một ngũ ba bên trên cũng xuất hiện một tia nụ cười quỷ dị. Vậy thì giống như một người nam nhân xem cùng với chính mình thích nhất điện ảnh giống nhau. Bất quá cảm giác như vậy ngay lập tức sẽ tiêu thất, bởi vì bọn họ tiến nhập Minh Phủ Chi Môn bên trong sau đó, phát giác nơi đây lực lượng kinh khủng một mực lan tràn ở giữa, đã có không ít gì tài thành viên bị người đánh bại. Nơi này có kẻ địch hết sức mạnh mẽ, bọn họ là sệ dẹp trong sách các ma, làm khống trận pháp lực lượng thần bí, đối với một dạng ma pháp sư mà nói, những người này cực kỳ khó có thể ứng phó. Những thứ này khó có thể đối phó ác ma sứ dùng cái loại này chú pháp lực lượng, liền như cùng Diệp Chu đã từng gặp phải những cái này quả thực năng lực giả giống nhau, bọn họ có thể tùy ý thao túng chung quanh một ít hoàn cảnh, đồng thời mỗi loại năng lực mỗi người không giống nhau, không có cụ thể ma pháp khái niệm. Diệp Chu đương nhiên khiếp sợ với đối phương các loại năng lượng sử dụng, bất quá loại này chú pháp đối với hắn mà nói, dường như hiệu quả không lớn. Chú pháp lực lượng, Diệp Chu cũng có thể hấp thu, đang hấp thu sau đó, lực lượng của hắn có thể trở nên càng mạnh, đồng thời đạt được rất nhiều phụ trợ quái dị hiệu quả, thật giống như cùng Minh Vương Mã Nhĩ Đa Dị chiến đấu thời điểm, hắn đã học xong đối phương rất nhiều kỹ năng, chỉ bất qua không kịp sử dụng. Lúc này phía trước tiểu gia phát hiện một đôi Minh Phủ Chi Môn sĩ binh, bọn họ hướng phía nơi đây phát động xung phong, nhất là chứng kiến hệ giả sau đó, bọn họ biết đây là một cái kinh khủng uy hiếp. Những thứ này sức chiến đấu của binh lính vẫn là rất yếu, thậm chí vô ích hệ giả xuất thủ, Diệp Chu theo tay vung lên một đạo bạch quang. Một mạch còn liền đánh tới, những thứ này bạch quang lấy tự Mã Nhĩ Đa Dị bạch quang chú pháp. Hào quang màu trắng thoạt nhìn đại biểu cho thần thánh lực lượng, bất quá khi bên trong không có một tia một hào thần thánh khí tức, hoàn toàn là một loại thuần túy lực phá hoại. Bạch sắc quang mang trực tiếp đem đám người kia đả đảo trên mặt đất, ngắn ngủi trong vòng mấy giây chiến đấu cũng đã đặt thắng cuộc, Diệp Chu cảm giác sự cường đại của mình, đương nhiên càng cảm giác được là đối phương nhỏ yếu, những người này căn bản không có hợp lại chi lực. Diệp Chu cho đến bây giờ thậm chí lười sử dụng lực lượng của chính mình, quá nhiều tiêu hao đối với mình mà nói không có ý nghĩa gì, ngược lại những người này đã ở sợ hãi trong bắt đầu lui bước, bất quá Minh Phủ Chi Môn giáo nghĩa chắc là sẽ không để bọn họ buông tha. Lúc này đột nhiên xuất hiện một cái toàn thân thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm quái vật, hắn duy nhất có thể thấy chính là cái kia một đôi con mắt, đương nhiên cũng có thể là ngẫu nhiên từ trong hỏa diễm vươn ra lợi chảo. Người này phải có chút kỹ năng, hắn là Minh Phủ Chi Môn, chuyên môn dùng để ngăn cản bây giờ Diệp Chu. Bây giờ Diệp Chu có cường đại cỡ nào, coi như Mã Nhĩ Đa Dị cũng khó mà đánh giá, cho nên hắn nhất định sẽ phái ra một ít tinh anh, đứng ở bên cạnh hắn chính là cái kia là điên cuồng hoa nữ ác ma. Cựu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, lúc này hệ giả rất muốn đem cái kia điên cuồng hoa trực tiếp đánh bại, thế nhưng lúc này cảnh này vẫn là Giang Nguyên là chủ đạo. Xem ra các ngươi chính là đúng là âm hồn bất tán Minh Phủ Chi Môn, qua nhiều năm như vậy còn muốn làm ác. Thực sự là không phải hiểu các ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì, đương nhiên vẫn là muốn nói các ngươi không biết tự lượng sức mình. Diệp Chu hời hợt, nhưng những lời này đối với Minh Phủ Chi Môn mà nói, rõ ràng cho thấy vũ nhục, cái kia thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm ác ma, lúc này giống giận, trên người hắc sắc chi hỏa biến được càng thêm rõ ràng sáng khủng bố. Điên cuồng hoa ngược lại là rất bình tĩnh, nàng xem vệ ra môi. Không ngờ tới lúc đó bị ta bù ổ cờ ở trong phòng tiến hành giàn vật thời điểm, ngươi kiên cường như vậy, hiện tại gặp người yêu của mình thời điểm, dĩ nhiên trở nên như vậy lùi bước bất ham. Thực sự là nực cười, cái này chính là các ngươi nhân loại hay là ái tình lực lượng sao? Điên cuồng hoa vừa nói như vậy, để hệ giả ngược lại không thể nào tiếp thu được. Nàng chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Chu, khuôn mặt đã hồng thấu, nàng không cách nào phản bác đối phương không nhanh lên một chút giải quyết chiến đấu à, hệ giả nàng liền giao cho ngươi. Diệp Chu đem hệ giả phái đi ra ngoài, kỳ thực căn bản không có trợ giúp nàng cần phải, hệ giả sức chiến đấu là rất mạnh, trải qua một đoạn thời gian tu hành sau đó, nàng càng là đạt tới trước đây đều độ cao khó có thể tưởng tượng được. Vì tại bên trong rất nhiều người người đều có một loại kỳ lạ tố chất, chính là càng chiến càng hăng, bọn họ có thể đối mặt thất bại, có thể không ngừng ở trong thất bại tiến hành đi tới. Giống như là rất nhiều người đều đã từng thua quá, bọn họ cảm nhận được không có gì sánh kịp công kích phố nhỏ, thế nhưng ở sau đó, mỗi một người bọn hắn cũng không sẽ không ngừng làm sâu sắc chính mình năng lực, để cho mình trở nên càng mạnh. Hệ giả đám người nỗ lực vẫn là rõ ràng, nàng đã liền xông ra ngoài, sử dụng vẫn là thanh tâm chi y hề phục. Thuần túy cường đại lực phá hoại, ở trên người nàng bùng nổ cái kia vừa thấy, chỉ thấy điên cuồng hoa bước lui, đồng thời một kiếm kia trực tiếp xé rách trước mắt hết thể mặt đất. Lúc này, Diệp Chu một mình đối mặt với một con thiêu đốt xám lạnh ngọn lửa khủng bố ác ma, vốn hẳn nên cẩn thận ứng đối, thế nhưng Diệp Chu dường như hồn nhiên không hay mở dạng, tiếp tục hướng phía đi về phía trước lấy. Con kia ác ma cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hắn ở vô tận phẫn nộ trong hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, đối với hắn mà nói, hắn chân chính quan tâm là cái này vô cùng vô tận khủng bố. Cả người hóa thành một đoàn, lúc này trước mắt là một mảnh màu đen biển lửa, Diệp Chu lại không cố kỵ chút nào, đi thẳng vào. Ba một Diệp Chu đi về phía trước, màu đen hỏa diễm không ngừng xuống lại ở bên người của hắn, muốn trực tiếp đem hắn thiêu đốt thành một đống cho tàn, nhưng là Diệp Chu đi về phía trước di chuyển thời điểm, những thứ này hỏa diễm tự động nhường ra một con đường. Màu đen hỏa diễm vô cùng kinh khủng, muốn trực tiếp đem hắn chết cháy, lại phát hiện mình căn bản khó có thể tiếp cận Diệp Chu. Diệp Chu trên người bén nhọn ma pháp năng lượng, trực tiếp đem hết thể chung quanh hoàn toàn phá vỡ, đợi đến cuối cùng cái này màu đen hỏa diễm cũng không có thể ngăn cản hắn. Hỏa diễm ác ma lúc này rung động không gì sánh được, muốn từ phía sau công kích Diệp Chu, ai nghĩ đến Diệp Chu đột nhiên giật giật ngón tay, chung quanh mặt đất tưởng toàn bộ đè ép qua đây, đem điều này hỏa diễm ác ma che ở nơi đó, đương nhiên hắn hỏa diễm vẫn là xuyên thấu, bất quá cùng đợi hắn là Diệp Chu một tay. Tan vỡ ai trong nháy mắt tự hạn chế tan vỡ ma pháp trận.